Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện một tập của tác giả Nguyễn Thành Hùng có tựa đề là Ác Mộng Rừng Con Tum. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa xuân năm 1995, khi mà ánh bình minh của buổi sáng vừa ló dạng, nơi cổng rừng nguyên sinh Trư Rôm Rây nằm giữa hai huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi, người ta thấy một túp 5 người, hai nữ và ba nam tay xách lưng đeo những chiếc túi du lịch gọn gàng ở trên lưng, lỉnh kỉnh cả xoong nồi đàn guitar. Đoàn họ là một đoàn đi phượt thám hiểm rừng nguyên sinh, bao gồm Hoa, Hồng, Khánh Tâm và Minh. Hoa và Khánh là hai anh em sinh đôi. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được đọc qua sách vở, cả năm người đều ao ước một lần đi khám phá cánh rừng nguyên sinh đại ngàn này. Và hôm nay là một ngày khi mà cả năm vừa ra trường để kỷ niệm một chuyến đi nhớ đời, cho nên cả năm lên đường rời Hà Nội và Kon Tum để khám phá khu rừng nhiều bí ẩn và nhiều điều mới mẻ hoang sơ này. Vườn quốc gia Trư Mồm Rây thời bấy giờ vẫn còn khá là hoang sơ tiêu điều, ít dấu chân của con người. Thời này người chủ yếu vào rừng đa số là thợ săn và người dân tộc sinh sống giữa rừng sâu. Khi mà năm người vừa đi hết đoạn đầu của rừng, khung cảnh dần dần thay đổi một cách đột ngột. Từng hàng cây cao vút che khuất tầm nhìn của họ, tạo nên những không gian u tối tĩnh mịch. Cả đoàn cứ như vậy đi, đến gần trưa thì ngồi nghỉ bên một gốc cây rẻ cổ thụ khá là lớn. Phía dưới gốc cây là một ụ mối rất to, đồn lên rất cao và nhìn giống như một ngôi mộ bề thế. Xung quanh không có một cây cỏ nào kể cả trên ụ mối. Hoa và Hồng khá thích thú cho nên trèo lên trên để chụp ảnh. Thế đó có một chiếc máy ảnh thì phải gọi là nhà có điều kiện lắm. Chụp ảnh chắn chê một cô bạn nằm trên đó để ngủ trưa. Một cô lăng xăng khám phá xung quanh, còn ba người nam thì chia nhau đi nhặt củi, kiếm xem xung quanh xem có nước hay cây trái gì lạ không. Hoa nằm ngủ trên ụ mối, Hồng lót tót theo Minh vì hai người yêu nhau từ lâu. Hai người có nhiệm vụ đi kiếm xem bán kính xung quanh có con suối nào không, vì đi rừng họ trữ nước chỉ đủ dùng 3 ngày. Khánh ngồi tại chỗ nhóm lửa nấu cơm và đồ ăn, tiện thể canh chừng cho Hoa ngủ ở đó. Còn Tâm thì đi nhặt một bó củi to đem về, rồi cũng lượt đi nhìn ngó xung quanh. Chỉ còn Minh và Hồng đi kiếm nước chưa về. Hai người cứ đi vừa tình tứ nắm tay của nhau, tựa vai vào nhau. Họ cứ vừa đi vừa nói chuyện quên cả nhiệm vụ của mình. Tới một gốc cây lớn, phía dưới gốc cây có một hốc cây do bị rỗng rất to. Mình ép Hồng dựa vào gốc cây, vừa dựa vào đó Minh luôn Hồng ra ngấu nghiến. Cô đưa tay lên đẩy Minh xa rồi nói: "Đừng anh ở nơi này rừng hoang, đi kiếm xem có nước hay không. Nếu không có thì về chứ nãy giờ mình đi xa quá rồi đó, em sợ mình lạc." Mình giữ tay của Hồng rồi đáp: "Cho anh hôn một chút, lâu lắm rồi không có không gian riêng với em." Ánh mắt của mình ráo riết khắp người của Hồng, rồi tính đưa tay ôm Hồng lên thì cô nói: "Gớm mà, để khi khác em bù." Mình buông Hồng nói ra một câu: "Mất cả hứng nè, hôm sau đền anh nha." Hồng cười rồi thơm lên má của mình một cái mà nói: "Rồi hôm sau em sẽ đền cho anh." Nói rồi cả hai hôn nhau, tay của mình cứ khua khoáng khắp người, nhưng Hồng đưa tay cản lại. Họ mày mít như vậy không để ý xung quanh, ở phía xa cách họ một đoạn bên một gốc cây lớn, có một khuôn mặt người nghiêng ra từ phía cây đó. Người không biết là đàn bà hay đàn ông, ăn mặc như một người rừng. Quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, trên người mặc bộ đồ thổ cẩm của người dân tộc. Người đó cứ nhìn về phía hai người, mắt hẳn lên những tia căm ghét, miệng lẩm bẩm những điều không nghe rõ, rồi tự nhiên hét lên một tiếng biến mất. Hồng và mình đang ôm nhau giật mình đánh thót, buông ra ngó nghiêng, xem thứ gì vừa hú nhưng không thấy. Hồng lúc này cũng sợ cho nên nói với Minh: "Đi về đi anh, em sợ quá, 12 giờ trưa rồi mà âm u quá đi. Về đi kèo lạc." Mình túm lấy tay của Hồng rồi nói: "Ờ mà mình chưa tìm được chỗ nào có suối, về thế này bọn nó có ý kiến gì không? Chứ lạc không lạc được đâu, anh có đánh dấu." Hồng liền an ủi, chắc không sao đâu, về kiếm cái gì lót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net